Chương 84, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động, a a a a, ta muốn giết người. Trường Kỷ Trần giống như điên cuồng, trong nháy mắt buộc phát ra tất cả linh lực, muốn phải bắt được tạm đầu lưỡi. Nhưng mà tạm đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, không quản Trường Kỷ Trần dễ dỗ như thế nào, cuối cùng đều bị liếm đến ngông, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong chớp mắt, Trường Kỷ Trần cả cái quần đã bị liếm ẩm ướt, nhìn qua phá lệ cay con mắt. Trường Kỷ Trần cơ hồ sụp đổ. Sư phụ đến cùng từ chỗ nào làm tới này chỉ biến thái hết xanh, vì sao á như vậy ưa thích liếm người khác với lại chuyên chọn kỳ quái địa phương, ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ Trường Kỷ Trần đem tất cả linh lực đều tụ tập tại hạ thể, sau đó tại tạm đầu lưỡi sắp liếm đến hắn ngông trước mắt, trực tiếp chuyển biến làm hỏa diễm phun ra đi. Phốc, chỉ gặp một đạo hỏa diễm từ Trường Kỷ Trần đít trong mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt thôi động hắn bay về phía trước ra ngoài. Đáng thương Trương Kỷ Trần căn bản không nghĩ tới cỗ này linh lực lại có lớn như vậy lực trùng kích, lập tức khống chế không nổi thân hình từ không trung rơi xuống, một đầu cắm vào nơi xa trong lòng đất, tựa như một cây tiêu thương. May mà hắn cố gắng không có uổng phí, mặc dù loại phương pháp này nhìn như buồn cười, nhưng lại thành công đốt tới tạm đầu lưỡi, đau tạm trên nhảy dưới tránh, phát ra thống khổ kêu thảm. Mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Nghiệp cùng Tần Giác đều là trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này rất nhanh, Trương Kỷ Trần thanh mình từ trong lòng đất rút ra, đầy bùi đất cười to nói, ha ha ha, đáng đời tạm giận dữ, hướng phía Trương Kỷ Trần phóng đi. Thấy thế, Bạch Nghiệp liền vội vươn tay ngăn cản, tốt, chiến đấu đến đây là kết thúc. Trương Kỷ Trần rất rõ ràng không phải tạm đối thủ, dù sao cả hai chênh lệch bày ở cái kia, tiếp tục đánh xuống vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù tạm cực kỳ sinh khí, nhưng lại không dám vi phạm Bạch Nghiệp mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại. Đây là một lần cuối cùng, về sau tuyệt đối không thể lại tùy tiện liếm người khác, rõ chưa? Bạch Nghiệp nghiêm túc nói. Là, chủ nhân. Tạm không tình nguyện nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Trương Kỷ Trần cũng đã ý thức được, con này biến thái hết xanh lại là chỉ thiên giai yêu thú, liền một cái hết xanh đều so vơ y ta ma nhờ hơn. Không được, ta phải cố gắng tu luyện. Trương Kỷ Trần trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Luôn có một ngày, hắn muốn thanh hôm nay sở thụ khuất nhục, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại cho con này biến thái hết xanh. Nghĩ tới đây, Trương Kỷ Trần trực tiếp quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện. Ai, xem ra chuyện này đối với hắn kích thích rất lớn. Bạch Nghiệp thở dài. Tần Giác, nói nhảm, kích thích không lớn mới là lạ, nếu đổi lại là ngươi vậy một dạng được rồi, mặc kệ, ta đi luyện chế điểm đan dược, qua 2 ngày tham gia Diều Quang Thành tiệc rượu lúc. Có thể coi như lễ vật đưa cho môn phái khác thủ lĩnh. Tần Giác, ngươi xác định làm như vậy sẽ không bị đánh chết? Bạch Nghiệp hiển nhiên không có tự mình hiểu lấy. Từ khi dùng vô cực thánh giả nguyên hồn luyện chế ra một viên thuốc về sau, Bạch Nghiệp liền lòng tin tăng nhiều, nghiễm nhiên đã đem mình làm luyện đan đại sư. Sư đệ à, ngươi có rảnh cũng nên học một ít luyện đan, chỉ có luyện đan mới là nam nhân lãng mạn. Bạch Nghiệp tình ý sâu xa nói, có ta dạy cho ngươi, tin tưởng không được bao lâu. Ngươi vậy hội giống sư huynh một dạng lợi hại. Tần Giác, nếu như giống như ngươi lợi hại lời nói, cái kia thôi được rồi. Đêm hôm ơ y, Tần Giác lần nữa bị đình thai nhức góc bạo tạc đánh thức, bất quá hắn đã thành thói quen, trực tiếp tiện tay tại đại điện bên ngoài bố tiếp theo một đạo bình chướng, sau đó ngủ tiếp. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, liền vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Ai vậy? Tần Giác duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt, đi vào trong sân mở cửa. Sư thúc. Việc lớn không tốt rồi. Y Võ Anh một mặt lo lắng nói. Dĩ vãng có chuyện gì cơ bản đều là Trương Kỷ Trần đến thông chi Tần Giác, nhưng bây giờ bởi vì Trương Kỷ Trần bế quan tu luyện, cho nên đổi thành Võ Anh. Thế nào? Tần Giác khẽ nhíu mày. Sư phụ bị tạc thành trọng thương, khốn ở trong đại điện ra không được cái gì. Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, nhưng lập tức liền nhớ tới bản thân tối hôm qua tựa hồ tại đại điện bên ngoài bố trí một lớp bình phong. Chẳng lẽ là bởi vì cái này duyên cơ? Không kịp nghĩ nhiều, hai người rất mau tới đến đại điện bên ngoài, chỉ gặp nguyên bản to lớn đại điện giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa, khói đen cuồn cuộn, nơi nào còn có trước đó tựa như tiên cung bộ dáng. Càng quỷ dị hơn là, cái này chút khói đen tựa hồ bay không ra đại điện phạm vi, chỉ có thể ở phụ cận du đãng, mơ hồ hình thành một cái đáng sợ đầu lâu. Mà Bạch Nghiệp chính quần áo tả tơi ngồi dưới đất, mặt không biểu tình. Phảng phất mới từ mỏ than bên trong chạy đến, khí tức vẻ vải suy sụp, cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy Tần Giác, Bạch Nghiệp nguyên bản u ám trong con mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt quang mang, phối hợp thêm hắn đen kịt gương mặt, lộ ra phá lệ buồn cười. Sư đệ ngươi rốt cuộc đã đến, Bạch Nghiệp hưng phấn hét lớn, lập tức đứng dậy muốn xông tới, kết quả đụng đầu vào vô hình trên vách tường, đau nhè răng niết miệng. Sư huynh, ngươi làm sao? Tần Giác phất tay triệt hồi bình chướng, ra vẻ mờ mịt nói. Nói có phải hay không là ngươi dở trò quỷ phát giác được trước mặt bình chướng biến mất? Bạch Nghiệp cắn răng chất vấn nói. Hắn không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, huống chi, toàn bộ Huyền Ất Sơn cũng chỉ có Tần Giác có thể làm được điểm ấy. A sư huynh ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. A Tần Giác như cũ một mặt vô tội. Bạch Nghiệp, lúc này hắn rốt cục cảm nhận được tối hôm qua Trương Kỷ Trần tâm tình, nếu như không phải đánh bất quá, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên cùng Tần Giác liều mạng. Ai? Thở dài, Bạch Nghiệp ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Lộ ra u buồn biểu lộ. Hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động a sư huynh, ngươi làm sao? Tần Giác lại hỏi một bản. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Nghiệp buồn bã nói, tối hôm qua ta tại luyện đan, linh lực đột nhiên mất khống chế, bởi vì làm dược tài đặc thù nguyên nhân, một khi bạo tạc, đem hội sinh ra phi thường lớn uy lực, cho nên ta dự định tại nổ lô trước đó, đem nó ném ra Huyền Đất Sơn. Thế là ta ôm đan lô chuẩn bị ra ngoài. Nói đến đây, Bạch Nghiệp ngón tay run nhẹ nhẹ, sau đó ta phát hiện, ta ra không được Tần Giác, ta thử các loại phương pháp, nhưng đều không dùng bởi vì là không gian nhỏ hẹp, dẫn đến nổ lô lúc dẫn động chung quanh linh khí, mà bạo tạc lại bị bình chướng ngăn chặn không cách nào tản ra, chỉ có thể lặp đi lặp lại cọ rửa nơi này. Hiện tại, ngươi minh bạch sao? Nghe xong Bạch Nghiệp giải thích, Tần Giác không biết trả lời như thế nào, hắn không nghĩ tới mình tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng. Thế mà sẽ khiến nhiều như vậy phản ứng dây chuyền, có thể nghĩ tối hôm qua Bạch Nghiệp tại phát hiện chính mình ra không được lúc nên có bao nhiêu tuyệt vọng. May mà Bạch Nghiệp tu vi thâm hậu, đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, nếu không chỉ sợ đã ngay cả cặn cũng không còn hạ. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Nghiệp sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, tràn ngập u buồn. Không biết là đang tự hỏi nhân sinh, hay là tại hoài nghi nhân sinh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.